Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675, chương 674. Ai? Ta thừa nhận rồi, tuổi này không nên có áp lực. Hollywood, hơn 50 tuổi đang cần trên đầu đã có một ít đầu bạc. Đương nhiên, tinh thần cũng rất không tệ. Rốt cuộc này 5 năm thời gian hắn cơ hồ đem các nơi trên thế giới đều đi một lượt. Nghỉ ngơi nhàn nhã dài như vậy thời gian, tinh thần của hắn đầu có thể không hảo sao? Tinh thần đầu rất không tệ, đồng thời, sâu trong nội tâm của hắn hoặc nhiều hoặc ít có chứa một ít thanh niên khi kiêu ngạo. Đúng vậy, kiêu ngạo, liền tại hơn 10 ngày trước, các nơi trên thế giới điện ảnh vòng cơ hồ đệ nhất thời gian truyền ra một cái tin tức. Đó chính là một bộ đột nhiên xuất hiện điện ảnh The Legend of 1900 đã vô hạn tới gần El Nino. Hollywood phòng bán vé 4 bộ khúc El Nino sắp thành là lịch sử. Khi hắn nhìn đến mấy tin tức này về sau, mới đầu hắn là thực không thèm để ý. Hắn cảm thấy cái này hoàn toàn chính là tuyên truyền mánh lới. Mấy năm nay, bao nhiêu điện ảnh là cọ nhiệt độ đem chính mình phòng bán vé cất cao đến El Nino bên trên. Nhưng là sau lại đâu? Sau này những cái này điện ảnh đều nằm liệt giữa đường, đều bi kịch. Không mấy ngày sau, đăng cần đột nhiên lại lần nữa nhận được một cái tin tức. Khi hắn nhìn đến cái tin tức này về sau, hắn trong nháy mắt liền trợn mắt há hốc mồm. Cái kia bộ The Legend of 1900 hạ vé, lấy 630 triệu phòng bán vé chính thức siêu việt El Nino hạ vé. Hắn khó có thể tin, thậm chí lấy là mình đang nằm mơ. Khi hắn luôn mãi xác nhận, thậm chí tự mình gọi điện thoại cho Hollywood xác nhận cái tin tức này hoàn toàn là thật sự tiếc nuối, hắn tâm tình trong nháy mắt liền không hiểu thực cảm giác khó chịu. Siêu việt El Nino sáng lập người nếu là Hollywood đồng hành cái kia còn chưa tính, nhưng là khi hắn nhìn đến sáng lập người thế nhưng là một vị hoa hạng người về sau, tâm hắn bên trong khoảnh khắc ở giữa liền dị thường không thoải mái. Đương nhiên, hắn đều không phải là cùng một số người khác giống nhau kỳ thị chủng tộc, mà là chỉ cần cảm giác thực khó chịu. Hoa hạ là địa phương nào? Đây cũng không phải là bí mật gì đi. Không thể phủ nhận, hoa hạ mấy năm nay xác thật thật kinh tế bay nhanh phát đạt. Giải trí sự nghiệp cũng xác thật thật tại từng bước bay lên. Nhưng là, Hollywood thủy chung là điện ảnh vòng lão đại. Hoa hạ tại Hollywood xem ra chính là một cái so sánh lớn thị trường mà thôi. Trước nay đều là Hollywood điện ảnh tiến vào hoa hạ, đem hoa hạ tàn sát bừa bãi một lần bá chiếm đầu đề. Trước nay đều là Hollywood điện ảnh đè nặng hoa hạ điện ảnh đánh, là hoa hạ điện ảnh chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Loại này tựa như một loại dấu vết tại sâu trong linh hồn cảm giác về sự ưu việt giống nhau. Nhường Hollywood quan sát hoa hạ, thậm chí quan sát hoa hạ người. Nhưng là The Legend of 1900 đột nhiên xuất hiện, trực tiếp một đường phòng bán vé bạo tạc, nhiệt độ bạo tạc không nói, thậm chí cuối cùng đều đem chính mình El Nino cấp siêu việt. Hơn nữa sáng lập người là hoa hạ người, toàn bộ Hollywood đều cảm giác được một cỗ rất mãnh liệt phong bão đánh úp lại, làm bọn hắn lẫn làm không thoải mái. Đồng thời đang cần cảm nhận được một cỗ mình bị khiêu khích cảm giác, tựa như hùm ưng bị con kiến quan sát giống nhau khiêu khích. Cái này làm cho hắn như thế nào chịu được? Vì thế, đang cần vào thời khắc ấy rốt cuộc làm ra một cái quyết định. Hắn quyết định xuất thủ. Hắn ở trên Twitter kêu gọi cái này hoa hạ người. Đang cần từ đầu đến cuối đều cảm thấy bộ này The Legend of 1900 thành công quá mức với ngẫu nhiên. Cứ việc bên trong khúc dương cầm rất êm tai, cứ việc Lục Viễn cái này hoa hạ người kỹ thuật diễn rất không tồi, nhưng là vẫn ngẫu nhiên. Nhưng là nhường đang cần trăm triệu không nghĩ tới chính là hai ngày, Đúng vậy, ước chừng 2 ngày, phía trước vẫn luôn ở trên Twitter kiêu ngạo đến không được, Gem đột nhiên không có thanh âm. Đồng thời, Lục Viễn đáp lời đến hiện tại đều chưa từng xuất hiện. Cứ việc Hollywood, tất cả truyền thông vào giờ khắc này toàn bộ đều ở nghị luận Lục Viễn bị giật mình. Bị dọa đến không dám đáp lại. Tuy rằng Duncan cũng biết hơn phân nửa là nguyên nhân này. Nhưng hắn lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy thực không thoải mái. Hắn cảm giác mình một quyền đầu phảng phất nén đủ lực lại hung hăng mà đánh vào bông thượng giống nhau, thật sự là mềm yếu vô lực. Hắn không thích như vậy. Hắn hy vọng được đến là cái này hoa hạ người chịu đựng không ở chính mình trào phúng. Sau đó ra mặt đáp lại hắn, nói một ít mạnh miệng một loại, làm mấy thứ này ấp ủ tới trình độ nhất định về sau. Chính mình lại đem niềm kiêu ngạo của hắn hung hăng mà vỗ tới. Nhưng hắn biết mình lại cố gắng thế nào, đều là chỉ là làm nền, mà hắn cái gọi là tài hoa cũng chỉ là một chuyện cười. Nhưng hắn cảm thấy vô cùng tuyệt, hy vọng loại cảm giác này mới sảng. Nhưng là, cái này không đáp lại cũng làm người ta có một loại đần độn vô vị cảm giác. Không được, ha ha. Ngươi liền suy nghĩ như vậy trốn tránh qua đi. Thật có lỗi, không được, đã ngươi lựa chọn trốn tránh lời nói, như vậy ta lại cho ngươi thêm chút đồ vật đi. Lục Viễn tiên sinh, mấy ngày nay vẫn luôn không chiếm được ngươi đáp lại. Ta cẩn thận suy nghĩ nghĩ, ta cảm thấy ngươi cũng nên biết cái gì là hùng ưng, cái gì là con kiến. Thực hào, Lục Viễn tiên sinh. Ta thực thưởng thức ngươi tự mình hiểu lấy. Dĩ nhiên, rất nhiều lúc, ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Một người tự biết mình còn chưa đủ. Còn cần hiểu lễ phép. Hiểu được phải về ứng các tiền bối. Hiểu được, trốn tránh người. Cả đời chỉ có thể là người nhu nhược. Dĩ nhiên, một tên hèn nhát mở công ty. Người trong công ty tất nhiên cũng sẽ là người nhu nhược. Sở hữu. Ta hy vọng ngươi có thể ra tới. Đoạn này đẩy đặc biệt ở phát ra tới về sau. Tức khắc phía dưới nơi nơi đều tràn đầy số không ra tâm tình tiêu cực cực là tăng vọt nhắn lại. Tuy rằng, đang cần nói ra mình thưởng thức. Nhưng trên thực tế lại ở trào phúng Lục Viễn là một cái chỉ biết trốn tránh người nhu nhược. Hollywood, tất cả truyền thông đều kích động. Đều chờ mong Lục Viễn đáp lại. Nếu cái này đều không đáp lại, như vậy, cái này hoa hạ người, cũng quá túng đi. Lão bản, đang cần ngươi xem rồi chưa? Ta thật sự nhịn không được. Người này lấy là hắn là ai? Hắn tính cái gì? Hắn chính là một cái qua khi lão sao sao sao. Thượng đế à, lão bản, ta thật sự không chịu nổi. Ngươi liền đáp lại một chút đi. Gem trong điện thoại muốn điên rồi. Ngoặc kép, lão bản, người này tuy rằng rất lợi hại, nhưng là chúng ta hoàn toàn không cần sợ hắn. Thật sự, chúng ta hoàn toàn có thể cùng hắn đua liều mạng. Ta, Logan, ta cảm thấy phòng bán vé cũng không khả năng kém. Lão bản, nếu không, ta ở trên Twitter đáp lại hắn đi. Chúng ta không cần không nói tiếng nào. Nhân gia đều nói như vậy chúng ta. Andorra ở trong điện thoại rõ ràng là dáng vẻ nổi giận đùng đùng. Ngoặc kép, ngoạt tàu, A Viễn, người mẹ nó kết hôn lớn như vậy tin tức, lại con mẹ nó không cùng ta nói. A Viễn, ta muốn điên rồi, thật sự, ta muốn điên rồi, người thật sự thay đổi. Trước kia một có cái gì đại tin tức liền tìm ta. Hiện tại cho dù có tin tức người cũng không tìm ta. Ngươi đã không phải lúc trước cái kia A Viễn. Còn có, A Viễn, bên kia đang cần như vậy châm chọc ngươi. Đều nói ngươi là hèn nhát. Ngươi thật sự tính toán làm con rùa đen rút đầu. Không có khả năng. Cái này hoàn toàn không phải tính cách của ngươi A. Ngươi rốt cuộc tải nghẹn cái gì đâu. Nói cho ta hảo sao. Ta muốn làm một cái độc nhất vô nhị A. Chu Soái ở trong điện thoại tức giận đến giống lên vài câu nói. Ở phát tiết xong về sau, dùng một loại phi thường tâm tình mong đợi dò hỏi Lục Viễn. Ngoặc kép, A Viễn, Hollywood bên kia ra chuyện, nghe được loại khiêu khích này về sau, ta đều cảm thấy rất sinh khí, nhưng ngươi như thế nào không có chút nào đáp lại. Cái này thật sự thực không giống ngươi a. Ngụy Mập Mạp cũng rất kỳ quái đánh lại đây điện thoại. Ngoặc kép, buổi chiều, đúng vậy, từ buổi chiều bắt đầu, Lục Viễn liền vẫn luôn tại tiếp điện thoại. Hollywood bên kia, Viễn Trình, công ty hiện tại tâm tình đều phi thường không tràn đầy. Toàn bộ đều tức giận vô cùng, cơ hồ mỗi người đều là lòng đầy căm phẫn, đều là không nhịn được thái độ. Tiếp xong những cái này điện thoại về sau, Lục Viễn bước lên tin quốc tế. Nhìn đến đăng cần chính ở châm chọc chính mình, thậm chí lấy một loại để cho người ta thực khó chịu ngôn ngữ khiêu khích chính mình. Lục Viễn đột nhiên liền phát lên vẻ tức giận. Người này như thế nào hồi sự tình? Ta mẹ nó nhận thức ngươi sao? Không để ý đến hắn, hắn còn nhảy nhót đến vui sướng. Trên thực tế Lục Viễn bản thân đối mặt lần đầu tiên khiêu khích thời điểm, hắn nhưng thật ra là phi thường bình tĩnh. Đặc biệt là hôm nay lãnh chứng về sau, không biết vì cái gì Lục Viễn đột nhiên liền cảm giác nhân sinh của mình lại bắt đầu lên một nấc thang. Loại này lên đài giai hình như là thiếu niên biến thành thanh niên giống nhau. Cảm giác rất nhiều thứ đều thay đổi. Tựa hồ trừ bỏ một ngôi nhà bên ngoài, những vật khác đều trở nên không quá trọng yếu. Đến nỗi đăng cần phía trước khiêu khích, Lục Viễn không biết sao liền cảm thấy không quan trọng. Hùng ưng cùng con kiến, là ngươi nói tính sao? Ngươi nói ta là hùng ưng, ta chính là hùng ưng. Ngươi nói ta là con kiến, ta liền con kiến. Ngươi như thế nào không phi một chút thiên để cho ta nhìn xem đâu? Lục Viễn cảm thấy hết sức buồn cười. Không được, nhưng là hôm nay, coi người ta cơ hồ chỉ vào cái mũi cười nhạo mình là một tên hèn nhát. Thậm chí mắng công ty cũng là một đám người nhu nhược về sau. Hắn là thật có chút nổi giận. Rốt cuộc, hắn thật sâu mà thở ra một hơi. Chu ca, A Viễn, Chu soái điện thoại đột nhiên kích động vô cùng. Ngươi có đẩy đặc biệt hào đi? Có, được, ta chụp một cái video truyền cho ngươi đi. Thượng đế a, A Viễn, ngươi rốt cuộc muốn bạo phát sao? Ta tin tức đã cơ khát khó nhìn. Đầu điện thoại bên kia một trận hưng phấn mà kêu to. Ngoặc kép, cúp điện thoại về sau. Lục Viễn trầm mặc sau một lúc lâu, lấy ra di động. Đăng cần tiên sinh, đầu tiên, ta trước nói rõ một chút, ta không phải người nhu nhược, ta người của công ty đều không phải là người nhu nhược. Tiếp theo, đăng cần tiên sinh, thỉnh tha thứ cho ta vô tri, người cũng có thể lý giải ta cuồng vọng tự đại, đương nhiên, mấy thứ này đều là ngươi định đoạt, rốt cuộc, ta không quen biết ngươi, trước đó, ta cũng không biết ngươi là ai. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy không cần thiết đi trả lời một người không quen biết khiêu khích. Ngươi cảm thấy thế nào? Rốt cuộc ai là hùng ưng vẫn là ai là con kiến? Trước nay đều không phải là bất luận kẻ nào nói tính. Sau này, ta mới biết nói ngươi là El Nino, sáng lập người. Đối đây, ta cảm giác sâu sắc tiếc nuối đồng thời. Ta cũng muốn hướng ngươi nói một tiếng thật có lỗi. Ân, thật có lỗi. Ta một không cẩn thận đem ngươi phòng bán vé kỷ lục cấp phá. Ta cũng không nghĩ. Ta vốn dĩ chỉ suy nghĩ tùy tiện tiện chụp cái điện ảnh. Nhưng ai biết, ai, ta không giả, ta ngửa bài. Trên thực tế ta rất bận. Thật sự, ta đặc biệt bận bịu. Ta trước nay đều không có bất kỳ khoe ra ý tứ. Nhưng là, ngươi nên biết hiện tại đang ở cùng ngươi đối thoại người này là một vị biên kịch. Thi nhân, tác gia, từ khúc người, đạo diễn, diễn viên, Dương Cầm sáng tác người, trò chơi khai phá người. Nga, thật có lỗi, ta giống như có quá nhiều thân phận. Đăng cần tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể lý giải. Rốt cuộc nhiều như vậy thân phận thật sự là quá mệt mỏi. Nếu ngươi nhất định muốn ta cho ngươi lễ phép đáp lại. Ta đây cũng chỉ có thể cho ngươi đáp lại. Nga, đúng, ta còn là một vị không lớn không nhỏ công ty giải trí lão bản. Trên thực tế, làm là công ty giải trí lão bản, tuy rằng thực không nghĩ, nhưng là, ta không thể không đánh một cái quảng cáo. Đúng, công ty, trước mắt muốn chụp hảo nhiều điện ảnh, thí dụ như, Andorra tiên sinh siêu cấp anh hùng hệ liệt điện ảnh, Logan. Thompson tiên sinh, Star Wars. Ford tiên sinh, Rocky. Tất cả mọi người rất bận. Thiệt tình không rảnh ở trên internet bức lại lại. Nga, thật có lỗi, thật xin lỗi, ta văng tục, làm là những cái này điện ảnh biên kịch. Ta hẳn là một cái thực người có tư cách. Đương nhiên, công ty còn có những vật khác. Ta không nói, rốt cuộc ta cũng vội. Ta cũng muốn vội một bộ đầu tư 200 triệu đô la đại điện ảnh Titanic. Ai, thật sự. Ta vẫn là lần đầu tiên làm như thế lớn đạo diễn. Thật sự, áp lực rất lớn. Trên thực tế, ta chỉ suy nghĩ là một cái ăn no chờ chết cá ướp muối. Vì cái gì? Đăng Cần tiên sinh, ngươi nói ta tại sao phải như vậy vội sao? Ta vẫn là một cái ca sĩ. Ta lập tức muốn phát album. Ai, áp lực như núi a. Ta thừa nhận rồi tuổi này không nên có áp lực cùng soái khí. Ta cũng tốt nghĩ, nhẹ nhàng một chút a. Bất quá, còn tốt, ta kết hôn. Sáng sớm hôm nay, ta lãnh chứng, ta kết hôn. Ngoặc kép, làm Lục Viễn đem video thu xong về sau. Hắn do dự một chút, theo sau chia Chu soái. Đại khái 2 phút về sau, Chu soái điện thoại tới. A Viễn, làm sao vậy? Không biết vì cái gì? Ta đặc biệt muốn đánh ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.